vô cùng tinh tâm. Chương 17. Hôm qua nhiều khi trượt đêm đến tận sáng, về nhà cũng đang ngủ buồn, mà vẫn cảm thấy thứ ngủ mà không dám ngủ ngay quá nhiều. Tại đêm mất giấc thì mai sẽ mệt mỏi. Nửa nằm nửa ngồi trên sạch, tiện tay lấy cuốn trà phổ chữa truyền tiểu phẩm của Điền Ngại Hoành thời Minh, rồi nghe lại gần đèn chăm chú đọc. Sách gốc trên án chủ yếu đều là sách về trà. Hiện giờ nhiều khi đã có việc trà nước cho hoàng đế là một công việc thực sự. Người ta bao ăn bao ở, tiền lương phúc lợi đều rất hồ hỉ. Công việc tuy hơi mất tự do, xếp tắc lại nghiêm, hệ phạm sai sót là phải chịu phạt, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Xong, thời gian 3 năm qua đã giúp nàng tìm ra quy luật của trò chơi, tìm thấy tự do trong khuôn khổ. Nàng tâm niệm đã làm thì phải làm cho thật tốt. Tuy vào nghề muộn, nhưng tính trong cung hiện nay, nếu nói về trà, ai cũng phải nể nhược khi. Nàng đang đọc dở đoạn, người nay mời trà thường cho thêm đường hay kẹo, e rằng không được nhã. Đường kẹo dù ngon đến đâu đi nữa thì cũng ảnh hưởng, có khi còn làm mất hẳn hương vị nguyên sơ của trà. Ngoài ra, động tới đường kẹo là phải dùng thìa, thìa vàng, thìa bạc thì thiếu thanh tịnh, thìa đồng thì nhiễm mùi tanh, đều không được cả. Chợt nghe Phương Hỷ gọi ngoài cửa, chị ơi có nhà không đấy? Nhược Hy ngồi thẳng dậy, đèn sáng thì đương nhiên là có người ở nhà rồi, chuyện gì vậy? Phương Hỷ đáp, sư phụ tôi gọi chị sang. Nhược Hy vội buông sách, đến trước gương chảy qua tóc, chỉnh trang y phục, thổi tắt đèn rồi kéo cửa bước ra. Thấy nàng, Phương Hỷ cúi mình vẫy tay chào, đoạn vừa quay đi vừa bảo, Phạm Tế Gia cứ mãi bận biểu với cái gì đấy mà người Tây Dương dạy cho. Đã mấy lần sư phụ tôi ốm hỏi bảo dọn cơm, Phạm Tế Gia chỉ ừ hử nhưng chẳng chịu đứng lên. Giờ đã muộn rồi, sư phụ tôi nói mời chị sang nghĩ cách. Nhược Hy cười nhụ, đúng là tháo vát thì lắm nhọc nhằn. Còn nhớ hồi vào cung được hơn nửa năm, một tối nàng trực trong phòng ấm, Khang Hy thì phê duyệt tấu chương đến tận nửa đêm. Trước đây chưa bao giờ ông làm việc khuya khoát đến vậy, nhưng dạo ấy 3-4 ngày liền ông đều thức đêm giải quyết giấy tờ. Thái giám hầu cận là Lý Đức Toàn vừa lo cho sức khỏe chủ nhân lại vừa không dám lên tiếng can ngăn. Đứng hầu bên cạnh thì mặt mày nhăn nhó. Lúc ấy Nhược Hy cũng rất bỡ ngỡ, thầm thừa nhận muốn làm một vị vua sáng ngàn đời kể cũng rất vất vả. Nàng lén lén quan sát Khang Hy, đã quá một tuần mấy đêm liền đều ngủ muộn, sáng ra còn dậy thật sớm lên triều, khuôn mặt ông không giấu được vẻ mệt mỏi. Chẳng hiểu ma xôi quỷ khiến hay thế nào, lúc ấy mất cây cây, nàng bỗng nhớ lại cảnh cha mình, một giáo viên lớp 12, thường phải chấm bày soạn giáo án đến tận đêm khuya. Nhiều khi mẹ lo lắng quá, bèn tắt luôn đèn, buộc cha phải đi ngủ. Khang Hy thì chắc chẳng có người vợ nào như vậy. Vẫn phơ nghĩ ngợi mãi, tự nhiên không hiểu tại sao đầu óc mơ màng, nàng buộc miệng dục. Muộn lắm rồi, nghĩ đi kẻo ốm thì lại càng dở việc. Nhược Hy dứt lời, trong phòng tịch mịch, ai nấy cùng trợn mắt khiếp đảm nhìn nàng, bầu không khí bỗng lên một mùi hải hùng đáng sợ. Nhược Hy cũng sực tỉnh, thử nhiên rút hỏa vào thân, nàng thụt ngay xuống đất. Lý Đức Toàn nghiêm mặt toàn trách mắng, chợt nghe Khang Hy thở dài, rồi mỉm cười bảo, hồi chưa sắc cung, thập cách cách của trẫm cũng lưng cành nhằn bắt trẫm đi ngủ. Ông nghiêng đầu, thẫn thờ nghĩ ngợi chốc lát rồi khẽ lắc đầu, bảo Lý Đức Toàn thu dọn tấu chương lại, hôm nay hẳn nghĩ vậy. Lý Đức Toàn nở nang mày mặt, liền cao giọng đáp, vâng,

nói nghe mới dễ dàng sao? Trung Quốc mấy ngàn năm luôn tự hào nước lớn dân giàu, coi bản thân mình là trung tâm thế giới. Tư tưởng ấy khó lòng thay đổi chỉ nhờ phong cách nhất thời của một quân vương. Mãi sau này trải qua nỗi đau khi xương tạc dạ, suýt nữa thành nô lệ mất nước, Trung Quốc mới nghiêm túc ý thức được rằng, thì ra chúng ta cần phải học hỏi thế giới bên ngoài. Khang Hy cô đơn không phải chỉ vì trơ trọi một mình trên ngôi cao, mà còn vì ông hiểu biết quá nhiều, tầm mắt nhìn quá xa so với thời đại. Từ xưa đến nay, bậc trí giả vốn dĩ đều cô độc, huống hồ ông lại còn là hoàng đế. Đúng ra hôm nay không phải phiên trực của Nhật Hy, nhưng bỗng nhớ ra buổi chiều người ta đưa vào cung mấy lọ trà mới, sợ phân hương ngọc đàn thu cấp không đúng loại ảnh hưởng đến hương vị, Nhật Hy hấp tấp rời nhà sang kiểm tra. Đang bước men theo con đường nhỏ ven rừng cây thì trông thấy thập A Ca và thập tứ A Ca đi ngược lại, nàng bèn đứng nép bên lề. Ở đây chẳng có người ngoài, cô đang lễ thế làm chi? Thật, chú A Ca thì chỉ vừa hỏi, không nói không rằng. Một khi đứng thẳng dậy, tỉnh tỉnh hỏi A Ca. Anh về phủ với ai? Thật A Ca thì đó. Rồi cung thôn, chưa về phủ, lại đằng bác ca đã. Nhật Hy ngẫm nghĩ đoạn hỏi. Cũng lâu rồi không gặp bác A Ca. Anh chuyển lời thăm hỏi sẽ hộ tôi nhé. Thập A Ca chưa kịp đáp thì thập tứ lạnh lùng đứng bên nãy giờ đã xen ngang. Nếu cô thật lòng nhớ bác ca, cần chi mấy trò hỏi thăm vờ vịt ấy? Nếu tiêu cô đã có kẻ khác, vất vả gì mà phải giả bộ để là người ta? Nhật Hy và thập A Ca đều ngớ người, không hiểu thập tứ nghĩ thế nào mà tuôn ra những lời như vậy. Hai người nhìn nhau nghi hoặc, rồi lại thắc mắc nhìn thập tứ. Thập tứ A Ca nói xong, ra chiều sốt ruột chụp giả. Thập ca, rốt cuộc anh có đi không? Nếu không, tôi đi trước. Dứt lời, gã không đợi anh trai phản ứng, đã sảo chân đi liền. Thập A Ca ném cho Nhật Hy một cái nhìn khó hiểu, đoạn nhấn nhát chạy theo thập tứ. Nhật Hy quay mình, trao mày nhìn bóng hai anh em xa dần, tự hỏi nàng đắc tội với tên 14 này từ lúc nào? Chẳng lẽ là vì thập tam? Nhưng mấy năm qua, thập tứ thừa biết nàng và thập tam rất thân nhau rồi, bỗng nhưng lại nổi giận là sao đây? Nhật Hy bước đi, vô thức lần đến chiếc vòng ngọc nơi cổ tay. Suy cho cùng, ta có nhớ chàng không? Câu hỏi mà hàng năm chàng đều đưa ra ấy, năm nay ta sẽ trả lời thế nào? Hoặc giả chàng đã hỏi đến 3 năm, năm nay liệu chàng còn hỏi không? Biết đâu chàng đã mệt mỏi rồi thì sao? Đang thất thần nghĩ ngợi, Nhật Hy xô phải một người, mất đà xích ngã ngửa. Cũng may người nọ xô tay ra giữ kịp, nàng mới đứng vững. Nhận ra thập tam, nàng không nhìn được trách móc. Anh, cái đồ tay quái, trông thấy tôi mà không buồn đánh tiếng. Thập tam cười xòa, thấy cô mãi nghĩ mệt ngợi quá, ta nghĩ để xem, rồi phải ta. Thấy cô mãi nghĩ ngợi quá, ta nghĩ để xem có số phải ta không nào, như thế cô mới tỉnh ngộ được. Ngừng một lát, gã nắm tay chống cằm, nén cười bảo. Muốn được ôm ấp nên lao vào lòng ta thì cũng chẳng sao, nhưng một đại mỹ nhân thế này mà thình lình nhảy bổ vào lòng người khác, thiên hạ sẽ nghĩ suy nghĩ xạo đấy. Nhật Hy giọng hôi lường thập tam, không nói không rằng. Thập tam hỏi, nghĩ gì thế? Không cho anh biết. Nhật Hy đáp, thôi, ta còn lo việc quan trọng phải làm, không tán nhảm với anh nữa. Thập tam cười bảo, đi đi, nhưng đừng vừa đi vừa nghỉ nữa. Nhật Hy không trả lời, nhấc gót đi luôn. Lúc ngang qua thập tam, không nhìn được, co khuỷu tay thúc gã một cái, nghe gã ói ra một cách khoa trương, nàng cười nhụ rảo bước đi mau, bỏ lại đằng sau một tràng cười. Đi chưa bao xa, chợt nghe tiếng chân dồn tới sau lưng,